ở ngoài cuộc sống thì cái kỷ luật nó khó hơn rất là nhiều. Nên tại sao cuộc sống quốc gia dễ cho người tu tập là bởi vì cuộc sống đó giúp cho người ta tự kỷ luật. Mới đầu là kỷ luật áp đặt từ bên ngoài, mới đầu là phải học giới luật, mới đầu là phải học kinh pháp thì mình thấy ai Đức Phật dạy như thế này, Đức Phật dạy như thế kia, và xuất phát từ đức tin chúng ta tin rằng Đức Phật dạy như thế là có lý và chúng ta sẽ thành đúng người Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ đạt được sự bình an, đạt được trí tuệ, đạt được sự giải thoát. Do vậy chúng ta tự kỷ luật mình đi theo con đường đó.